Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Vô Cực Công. Lại một tháng trôi qua, Lý Mục tu vi củng cố sau khi vững vàng có điều tăng trưởng. Đánh dấu thu được không ít Huyền Thiên Tông công pháp trận pháp cũng nghiên cứu triệt để rồi. Lần thứ hai đứng ở cấm địa trước mặt, Lý Mục nhiều hơn mấy phần tự tin. Ta một quy nguyên cảnh cửu tầng, trận pháp tinh thông người cũng không tin còn không phá được cái này trải qua mấy chục ngàn năm tàn. Tạ trận pháp rồi, một bước bước vào, nhất thời quanh thân phong vân biến ảo. Huyền Thiên Tông cảnh sắc biến mất, một mảnh hoang mạc đập vào mi mắt. Huyễn trận, đi lên trước nữa vài bước, bão cát kéo tới, Lý Mục tóc dài phiêu phiêu, có chút ý nghĩa, tự thành một thế giới huyễn trận. Nếu như không phải trận pháp cao thủ, vẫn đúng là bị dao động rồi. Đáng tiếc, còn là một tàn phá trận pháp. Nếu như trận pháp này không có tàn tạ, vẫn đúng là bị nhốt ở trong. Huyễn trận cảnh tượng cơ bản đều là thật sự. Có thể thành một thế giới huyễn trận, có thể thấy được bố trí trận pháp này nhiều người sao lợi hại. Đã nhiều năm như vậy, còn có mê huyễn tác dụng. Lý Mục tiếp tục hướng phía trước. Từ đống cát bên trong đào ra một viên cục đá, một chưởng đánh nát, ca tương đương huyễn trận sụp gần một nửa, còn dư lại đã không cách nào nhốt lại hắn. Từ trong ảo trận đi ra, Lý Mục lại gặp tàn phá sát trận. Qua này hai nơi trận pháp, chính là một chỗ phân biệt thân phận trận pháp. Lý Mục vận chuyển Huyền Thiên Tông cơ sở nạp khí công sau khi qua cửa ải này. Lập tức trước mắt từng mảng tàn phá đình đài lầu các xuất hiện ở trước mặt hắn. Càng đi về phía trước vài bước, hoàn toàn tiến vào cấm địa. Một luồng tốc thẳng vào mặt cổ điển khí chất tựa hồ phải đem Lý Mục mang về Huyền Thiên Tông đã. Từng trong dòng sông lịch sử, oanh, Lý Mục hét lớn một tiếng, giữ chặt linh đài không bị ăn mòn. Trong lòng đồng thời đọc thầm đánh dấu. Chúc mừng ký chủ Huyền Thiên Tông đánh dấu thành công. Thưởng vô cực công. Vô cực công. Nghi hoặc một hồi. Không kịp kiểm tra. Vội vã lui ra cấm địa. Còn chưa ra cấm địa. Lý Mục trong đầu tất cả đều là thế sự xoay vần. Tiếp theo ánh mắt này bắt đầu mất đi ánh sáng. Một đám khô bại ý cảnh từ Lý Mục quanh thân hướng về chu vi tỏa ra. Mỗi tiến lên trước một bước. Dưới chân thực vật khô héo theo. Sau đó rất nhanh biến thành một đống bột phấn, trở lại trong miếu đổ nát. Lý Mục nhìn xa xa ánh mắt triệt để tối tăm, như cùng chết người như thế liên tiếp mấy ngày cũng chưa hề đụng tới. Không hề sinh lợi, nửa tháng sau, một trận kiếm ý kéo tới. Lý Mục trong cơ thể kiếm ý một trận phun trào, đồng thời rung động, bạch, tựa hồ trong lòng món đồ gì bị kiếm ý chặt đứt. Ngồi ngay ngắn Lý Mục lúc này khôi phục nảy lòng tham thức. Quá treo, Lý Mục hô to một hơi. Nếu như không phải Vương Càn An có cảm giác ngộ, gây nên trong cơ thể chôn sâu kiếm ý cộng hưởng. Lần này rất có thể liền như vậy ngồi mãi cho đến tọa hóa. Quả nhiên tâm thần vẫn là nhận lấy ăn mòn. Lợi hại tương đương kiểm tra hoàn toàn thân. Lý Mục bắt đầu kiểm điểm. Cũng may là hắn tu luyện là tạo hóa kinh. Bằng không ở trong cấm địa hắn liền hóa thành một đống bạch cốt. Lần này là vận may gây ra. Có điều đạt được vô cực công. Đây cũng là công pháp gì? Lý Mục bắt đầu thu dọn vô cực công đến. Mấy ngày sau, Lý Mục thở dài một hơi. Tính ra, lần này gặp nạn có thể được đến như vậy công pháp. Cũng đủ rồi. Vô cực công, Huyền Thiên Tông cao cấp nhất hai bộ công pháp một trong. Toàn bộ Huyền Thiên Tông huy hoàng, cơ bản đều là thành lập này bộ vô cực công bên trên. Năm đó đệ nhất thiên hạ tông môn, trong môn phái đỉnh cấp cao thủ, cơ bản đều là tu luyện vô cực công. Huyền Thiên Tông năm đó, dựa vào tiên thiên công pháp họa, trí nhân bên trên chuyển sửa vô cực công, tiến cảnh vô cùng nhanh chóng, cũng không phải nói tiên thiên công không bằng vô cực công. Chỉ là tiên thiên công tu luyện. Đến mặt sau tiến cảnh chậm chậm một ít, nhưng tu luyện tiên thiên công không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Đến mặt sau có thể hấp thu yêu đan công lực để bản thân sử dụng. Không cần lo lắng bị yêu đan đồng hóa vì là thú nhân. Quan trọng là, có thể mang loại trừ thú nhân trong cơ thể yêu thú huyết thống, khiến cho khôi phục thành nhân. Chính là bởi vì tiên thiên công các loại lợi hại, Huyền Thiên Tông mới dám cùng yêu tộc đối kháng. Vô cực công làm Huyền Thiên Tông hai đại đỉnh cấp công pháp bên trong một bộ. Trong đó chỗ thần kỳ không một chút nào á với tiên thiên công. Đáng tiếc chính là, bộ công pháp kia cùng Huyền Thiên Tông như thế không trọn vẹn rồi. Huyền Thiên Tông không trọn vẹn còn có thể tu luyện. Chỉ là mặt sau tiến cảnh đột phá xảy ra vấn đề. Cũng không cách nào hóa giải thú nhân trong cơ thể yêu thú huyết thống. Có thể không vô cùng công không trọn vẹn một điểm. Toàn bộ công pháp hết hiệu lực. Kết quả kia có thể tưởng tượng được. Bao nhiêu năm qua đi, Huyền Thiên Tông không một người tu luyện công pháp này. Có chút ý nghĩa, ta thử xem. Lập tức Lý Mục ngồi xếp bằng ở trong miếu đổ nát tìm hiểu vô cực công. Lại qua hai tháng, trên phía sau núi Vương Càn An trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành bột phấn. Một lát sau Vương Càn An liền tỉnh lại. Sư huynh, Bạch Chí Tĩnh thấy vậy liền vội vàng tiến lên. Ta không sao, tương đương huyền hư kiếm pháp, quả nhiên là huyền hư kiếm pháp. Vương Càn An trên mặt đại hỉ, mặc dù không có hiểu được huyền hư kiếm pháp, vẻn vẹn chỉ thu được hai thức. Đối với hắn mà nói được rồi. Chỉ cần có thể hướng ngoại giới chứng minh bọn họ Huyền Thiên Tông có kinh khủng lão tổ sống sót là được, chúc mừng sư huynh rồi. Sư muội hẳn là cùng vui, đợi lát nữa ta đem ta cảm ngộ tổng kết ra. Này hai thức ở trong tay ngươi tất nhiên cũng sẽ phát sinh không nhỏ ánh sáng. Người sư muội kia, trước tiên cảm ơn sư huynh rồi. Sư huynh, vẫn là muốn nhìn một chút tông môn đi. Hơn 10 tháng trôi qua, đệ tử mới nhập môn bên trong xuất hiện một hạt giống tốt. Đều sắp một năm trôi qua rồi. Vương Càn An sững sờ. Sau đó thở dài. Không nghĩ tới đã biết một lần tìm hiểu. Dĩ nhiên dùng hơn 10 tháng. May là sớm cho kịp thu tay lại. Bằng không không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Cảm khái kết thúc. Vương Càn An hỏi. Hạt giống tốt. Còn nhớ y y đã nói cô gái kia sao? Chính là tiền bối để lấy ra tới cái kia. Đúng. Bạch Chí Tĩnh gật gù. Sau đó đem Lý Kiều Đích tình huống nói một lần. Tiền bối không hổ là tiền bối. Một chút nhìn ra ưu tú như thế mầm. Cũng là vì ta Huyền Thiên Tông chọn một truyền thừa người. Đáng tiếc là nữ hài. Nữ hài làm sao vậy? Nữ hài thì không thể gồng gánh tử sao? Bạch Chí Tĩnh nguýt một cái Vương Càn An. Sư muội giáo huấn chính là. Sự tình đã rơi xuống đất. Còn có đối với tiền bối xưng hô cũng nên sửa lại. Đúng, phải gọi lão tổ. Cũng không biết là cái nào lão tổ. Đừng đoán, người có thể đoán. Chúng ta trong tông môn trưởng lão đều đoán một cái. Thậm chí ngoại giới chỉ sợ cũng đều đoán một cái. Đúng, không đoán rồi. Là thời điểm hướng ngoại giới biểu diễn một hồi huyền hư kiếm pháp cùng Hạo Thiên Trường. Vương Càn An nói một bước bước ra, biến mất ở phía sau núi. Bạch Chí Tĩnh theo sát phía sau. Trên phía sau núi, Lý Mục Từ tìm hiểu bên trong tỉnh lại. Lấy ra một viên ngộ đạo đan nhét vào trong miệng. Đọc thầm một tiếng đánh dấu. Tiếp tục tìm hiểu vô cực công đến. Cứ việc tu tập đọc qua vô số công pháp. Đối với vô cực công bực này cao cấp thần công tới nói. Lý Mục lĩnh ngộ lên vẫn là hết sức vất vả. Thời gian mấy tháng cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít vô cực công phía trước 5 tầng còn khó hơn không được hắn. Đến 6 tầng liền bắt đầu tối nghĩa khó hiểu. Càng là khó hiểu gì đó, Lý Mục càng là cảm thấy hứng thú. Nhiều một bộ công pháp, lần sau lại đối mặt bằng tộc thời điểm, là hơn một phần lá bài tẩy. Nửa tháng sau, liên tục báo hỏng mấy viên ngộ đạo đan. Lý Mục cuối cùng cũng coi như lật ra vô cực công tầng thứ 6. Nhưng mà sau khi Lý Mục liền trợn tròn mắt, đối mặt bên trong khẩu quyết, Lý Mục không cách nào tiến vào suy tư. Không được, vẫn là xem không tiến vào. Đem khẩu quyết viết trên giấy, nhắm mắt đều xem không tiến vào. Đây là cái gì công pháp? Vẫn như thế bài xích cho ta. Huyền Thiên Tông những cao thủ đầu óc có vấn đề hậu kỳ làm sao sẽ chuyển sửa như vậy công pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,